Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 71, tham gia chương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, tham gia chương trình. Editor, Mio, Kỳ Cảnh Hiên còn chưa xem Quý Huyền Nguyệt thử vai bao giờ. Đây mới là lần đầu tiên. Hắn đã từng lén xem bản cắt của nhân vật Quý Huyền Nguyệt đóng rồi. Xem đi xem lại đến mức thuộc lòng cả thoại. Mỗi một hành động, mỗi một phân đoạn hắn đều đoán được chính xác. Kỳ Cảnh Hiên thích xem Quý Huyền Nguyệt diễn bất kể hay giờ. Dường như đây chính là cảm giác thực tùy biết vị. Thực tùy biết vị, đã làm lần đầu sẽ có lần sau. Thực sự xem lâu rồi sẽ thấy được ánh sáng trong mắt Quý Huyền Nguyệt. Anh diễn rất nghiêm túc. Đến đuôi lông mày cũng phải diễn mà ra. Anh cũng sẵn sàng tiếp thu lời dạy của đạo diễn. Từ hậu trường có thể thấy đạo diễn và diễn viên cùng đoàn đều rất thích anh. Hợp tác cũng rất vui vẻ. Không khí này cũng không hề giả vờ. Tâm trạng Quý Huyền Nguyệt thoải mái. Sau này cũng có hợp tác với đạo diễn này vài lần. Video đăng lên là bản chính diện chứ không phải lén lút như Vương Thiếu Kha. Đoạn thử vai quay rất rõ ràng. Kỳ Cảnh Hiên chậm chậm đứng dậy. Quý Huyền Nguyệt trong video tựa như không phải Quý Huyền Nguyệt. Anh thu mình, nhỏ bé ngồi xổm trong một góc. Kỳ Cảnh Hiên thậm chí có thể tưởng tượng nên cảnh nỗi sợ bao trùm toàn thân. Còn anh bị sợ hãi ăn mòn. Cho dù biết Quý Huyền Nguyệt đang ở cạnh hắn, đây chỉ là đóng phim. Nhưng con tim Kỳ Cảnh Hiên vẫn không kiềm được mà run lên. Hắn buông điện thoại, trời như hừng đông trong phút chốc. Mây mù tan ra, Kỳ Cảnh Hiên cảm thấy cứ để dư luận lên men cũng tốt. Đoạn thử vai này chính là một câu trả lời thỏa đáng. Ngay cả khi dư luận đổi chiều về phía Quý Huyền Nguyệt cũng không có gì ngạc nhiên cả. Vương Thiếu Kha có muốn đạp Quý Huyền Nguyệt để bước lên trên cũng không đủ tư cách. Cậu ta cho rằng anh vốn dựa vào đường khác để thông qua thử vai nên cố gắng bôi đen hết sức. Cuối cùng bản thân lại bị vả mặt đau rát. Kỳ Cảnh Hiên thả điện thoại. Ôm Quý Huyền Nguyệt mềm mại tiếp tục ngủ. Bị Quý Huyền Nguyệt tặng cho một cái tát. Còn ngủ nữa. Không lần sau đâu. Họng khàn rồi. Anh vứt tay Kỳ Cảnh Hiên đang đặt trên eo mình ra. Dãy dụa chống giường bò dậy. Tóc tai bù xù trên trán cũng mặc kệ. Quý Huyền Nguyệt vươn tay lấy điện thoại. Hai mắt vừa thấy mờ u bàn tay trắng nõn chẳng chịt vệt đỏ tự dưng lại quay người đi. Không lấy điện thoại rồi cũng chẳng quan tâm Kỳ Cảnh Hiên nữa. Kỳ Cảnh Hiên bỗng nhiên nhận ra. Vội vàng rót nước ấm cho anh. Sốt ruột nói. Để em xem họng anh có đỏ không? Há miệng em xem nào. Họng đau quá đi. Quý Huyền Nguyệt tủi thân nói. Đau kiểu muốn chia tay. Kỳ Cảnh Hiên bất đắc dĩ dùng tay mình xoay người anh lại. Giúp anh vuốt lại tóc. Đừng nghịch, mở miệng em xem nào. Quý Huyền Nguyệt không cho. Em sai rồi mà. Em phải quan tâm học anh trước chứ không nên nhìn điện thoại. Xin lỗi mà xin lỗi mà xin lỗi mà. Tất cả là tại em. Quý ca ca để em xem trước đi mà. Kỳ Cảnh Hiên cuống quýt nhận sai. Sau khi nhận lỗi rồi thì chuyển sang làm nũng với anh. Hơi thở nóng rực thổi bên tai Quý Huyền Nguyệt. Vành tai anh đỏ bừng chẳng biết do nóng hay là xấu hổ mà thành. Quý Huyền Nguyệt từ từ xoay người sang hướng khác. Lạnh mặt không nói lời nào nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng thương. Trong lòng Kỳ Cảnh Hiên càng thêm áy náy. Ngày hôm qua đã nói chỉ làm một lần sẽ tha anh. Thế nhưng hắn lại nuốt lời mất. Hắn nhẹ nhàng ho một tiếng. Cẩn thận nhìn sắc mặt của anh rồi nhỏ giọng thành khẩn. Quý ca ca há miệng em xem nào. Tuy Quý Huyền Nguyệt không nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra. Kỳ Cảnh Hiên mở đèn pin chiếu vào. Nhìn một lúc rồi buông di động nhận sai. Yết hầu của anh hơi sưng. Viêm amidan rồi. Chút nữa uống thuốc chống viêm dưỡng họng ả, xin lỗi quý ca ca. Sẽ không có lần sau đâu. Quý Huyền Nguyệt hừ nhẹ một tiếng rồi quay người đi. Ba ngày sau còn phải tham gia quay show hàng tuần, Ngôi Nhà Hạnh Phúc của Đài Trái Cây nữa. Thời gian sẽ bị đảo ngược. Trang điểm diễn tập tốn thời gian rất dài. Đoán chừng sẽ phải đến rạng sáng. Quý Huyền Nguyệt Thu dọn giặt rũ quần áo của mình và Kỳ Cảnh Hiên. Cổ họng dưỡng 3 ngày cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Không còn đau quá nhưng vẫn có hơi khàn. Kỳ Cảnh Hiên lại nói giọng như thế nghe rất quyến rũ nên anh mới tha cho hắn. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Lưu Nguyên đến nhà đón cả hai đến Đài Trái Cây. Buổi sáng khách mời cùng đọc kịch bản. Buổi chiều diễn tập rồi ngày mai mới chính thức quay. Dàn khách mời cũng sẽ giống với show Khiêu Chiến Cùng Bạn, được đánh giá là sợi dây liên kết để kéo sức nóng trở lại. Bởi sau khi Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên rời show, độ hot của Khiêu Chiến Cùng Bạn còn thấp hơn cả Ngọn Gió Lướt Ngang Qua Thế Giới. Quý Huyền Nguyệt cũng hơi xấu hổ với tổ tiết mục, dù sao cũng do bản thân muốn nghỉ ngơi, muốn cùng Kỳ Cảnh Hiên lười biếng. Lúc anh và Kỳ Cảnh Hiên đến thì Hà Vân Thành cũng đến rồi. Đang lật kịch bản xem, chỗ này có phải không hợp lý không? Anh nhíu mày nói với đạo diễn, tôi đã nói tôi không muốn xào CP với Nghiêm Dương. Các anh đừng sắp xếp bọn tôi cùng chỗ thế này. Anh vừa dứt lời đã thấy Quý Huyền Nguyệt lười biếng bước vào phòng nghỉ. Hai người gật đầu chào hỏi rồi quay đi. Quý Huyền Nguyệt chào hỏi nhiệt tình với anh. Căn bản không để ý đến ánh mắt Hà Vân Thành nhìn mình. Kỳ Cảnh Hiên nhạy cảm nhận ra Hà Vân Thành có chuyện gì đó giấu Quý Huyền Nguyệt. Hắn ngồi bên cạnh Quý Huyền Nguyệt. Thấy Quý Huyền Nguyệt bắt đầu lật kịch bản thì không nhịn được thò lại gần đọc cùng anh dù bản thân cũng có một quyền. Tạm thời phòng nghỉ chỉ có 3 người. Hà Vân Thành bỗng nhiên đi đến. Nhíu mày, Nguyệt Nguyệt, anh có chuyện muốn nói với cậu. Quý Huyền Nguyệt ngẩng đầu. Thấy sắc mặt Hà Vân Thành u ám mới quan tâm hỏi. Làm sao vậy? Tâm tình không tốt à, có việc. Cậu ra đây một chút. Quý Huyền Nguyệt không hiểu gì. Theo quán tính nhìn thoáng Kỳ Cảnh Hiên. Thấy Kỳ Cảnh Hiên gật gật đầu mới đi theo Hà Vân Thành ra ngoài. Đến nơi không có ai. Hà Vân Thành mới quay người dừng lại. Dường như anh rất rối rắm. Cả khuôn mặt treo rõ 4 chữ khó mà mở miệng. Cứ như anh đang nuốt phải một trái chanh trong miệng. Mặt mày vô cùng khó coi. Anh đã điều tra rồi. Xin lỗi cậu nhiều, anh thay Hà Vân tí xin lỗi cậu nhé. Lúc đó anh không biết nó lại làm thế với cậu. Hà, Quý Huyền Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lúc lâu sau mới nhận ra Hà Vân Thành đang xin lỗi vì chuyện Hà Vân tí lừa mình. Anh cúi đầu cười cười. Không sao, chuyện đã qua rồi. Hơn nữa cũng không phải anh làm. Em trách anh làm gì? Bất kể cậu có tha thứ cho nó không? Anh vẫn phải thay nó xin lỗi. Không sao mà, nhìn Hà Vân Thành nghiêm túc như thế. Ngược lại Quý Huyền Nguyệt chẳng biết phải làm gì. Không lâu sau Lâm Tiệp Dư và Lý Tông Tuyệt cũng đến. Nghiêm Dương đến cuối cùng. Dường như cậu vội vã chạy đến. Lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mọi người đều nhiệt tình chào hỏi với Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên. Bọn họ tinh ý, Quý Huyền Nguyệt cũng không giả vờ. Vừa nhìn cách Quý Huyền Nguyệt và Kỳ Cảnh Hiên ở cùng là đã biết hai người đang yêu nhau. Lâm Tiệp Dư trêu chọc. Nguyệt Nguyệt chính là người đẹp nhất trong giới của chúng ta rồi. Chị nghĩ nhiều lắm mà nhận ra thật sự chỉ có Kỳ Cảnh Hiên xứng đôi với cậu thôi. Nghiêm Dương thì chẳng biết nói gì. Chỉ cứng ngắc nói. Chúc mừng chúc mừng. Còn Lý Tông Tiệt ra vẻ anh em tốt với Kỳ Cảnh Hiên. Vỗ vỗ bả vai hắn. Làm tốt lắm. Đến Hà Vân Thành mới chậm chạp hỏi. Bao giờ kết hôn? Kỳ Cảnh Hiên cuối cùng nghe được chuyện mình muốn nghe. Ánh mắt sáng lên. Chờ Quý ca ca ạ. Quý Huyền Nguyệt cạn lời. Còn sớm mà. Mấy người hàn huyên trong chốc lát rồi cùng nhau ăn cơm. Xuôi theo kịch bản. Chốc lát đã hiểu biết và quen thuộc với show. Đến lúc quay chính thức, 6 người đã sắp xếp kịch bản và trò chơi vui vẻ thuận lợi. Đại khái sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Chương trình này là chương trình hàng tuần của Đài Trái Cây. Đã chiếu được 10 năm rồi. Dẫn chương trình tên là Dương Phàm. Là một MC không có lịch sử đen. Show này từng kéo hot rất nhiều người mới nên anh cũng nổi danh là người tìm kiếm tài năng tiềm ẩn. Kể cả Quý Huyền Nguyệt lúc vừa hot cũng đến đây nhờ một tay Dương Phàm giúp đỡ. Cho nên nhân duyên trong giới của Dương Phàm rất tốt. Phong cách dẫn của anh Thiên về hướng vui vẻ cho nên nói chuyện cũng rất cường điệu. Chào mọi người. Đây là Ngôi Nhà Vui Vẻ. Và tôi là dẫn chương trình Dương Phàm. Hôm nay mời đến 6 vị khách quý của chương trình. Khiêu chiến cùng bạn. Siêu hot đây. Tiếp theo ai sẽ giới thiệu đây nhỉ? Dương Phàm nheo mắt. Trông rất vui vẻ. Ưu tiên phụ nữ. Hà Vân Thành mở miệng nói. Quý Huyền Nguyệt gật đầu. Được rồi. Vậy ưu tiên phụ nữ. Dương Phàm ra dáng một quý ông. Chào mọi người. Tôi là Lâm Tiệp Dư. Lâm Tiệp Dư cố ý cầm micro vòng qua Quý Huyền Nguyệt đưa cho Kỳ Cảnh Hiên. Hắn nhận micro rồi nhìn lấy anh. Quý Huyền Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Khoa trương chỉ bản thân. Còn tôi đây mà. Khán giả chợt cười ô lên. Một fan nữ hét lên. Cướp về. Nguyệt Nguyệt giành lấy đi. Chồng em chắc chắn sẽ cho em. Thanh âm lớn đến mức toàn bộ phòng phát sóng đều nghe được. Khán đài sôi sục cả lên. À chị em ơi, tôi cũng ở nhà Cảnh Nguyệt. Chị em xuất sắc lắm. Quý Huyền Nguyệt bị họ la đến đỏ mặt. Kỳ Cảnh Hiên yên lặng đưa micro đến trước mặt anh. Quý ca ca, không cần tranh. Anh chỉ cần nhìn, em chắc chắn sẽ cho anh. Còn có thể cầm giúp anh nữa nè. Vừa dứt lời, trường quay đã tràn ngập trong tiếng hò reo của người hâm mộ. Cách chương.